Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 92, yêu quái không đấu lại được. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao tỉnh dậy. Trời đã tối, nàng ngỡ ngàng nhìn mình trong gương phòng tắm. Bị Mộc Bạch Trình hôn đến ngất xỉu. Không dùng pháp lực, ta yếu thế sao? Nàng lẩm bẩm, hồi mới đến thế giới này, nàng đâu yếu vậy? Vòng tay ấm áp ôm eo nàng, Mộc Bạch Trình tựa cằm lên vai. Giao Giao, em tỉnh rồi. Nàng lườm cô, định đẩy mặt cô ra, nhưng tay chạm má lại không nỡ rút lại. Thấy nàng do dự, Mộc Bạch Trình cười thầm, Giao Giao nghi mình yếu đi. Ngốc quá, không phải nàng yếu, mà nàng mạnh hơn. Không thấy pháp lực em mạnh hơn nhiều à? Mộc Bạch Trình nhìn nàng qua gương, dịu dàng nói, Tần Tịch Giao, quay đi không nhìn cô trong gương. Mạnh thì mạnh, nhưng không dùng được, với lại, chỉ có 500 năm. Giao Giao trước kia vì vài trăm năm pháp lực, lừa chị đủ kiểu, sao giờ lại chê 500 năm ít? Tần Tịch Giao hừ nhẹ, trước kia vì gì, cô không biết sao, giờ còn lật nợ cũ. Không sao, Mộc Bạch Trình hôn vành tai nàng. Sớm thôi, Giao Giao sẽ có nhiều pháp lực hơn. Tần Tịch Giao nhìn cô qua gương. Tóc alpha buộc cao, lộ tuyến thể. Nàng thấy rõ, tuyến thể cô không còn kín bưng như đầu, mà đang mở dần. Ý gì? Nàng giả ngốc, Mộc Bạch Trình hôn tuyến thể nàng. Hương tử chi hòa rượu đào làm cô ngây ngất. Sẽ sớm được lâu dài. Và Giao Giao, gần đây em dùng pháp lực bình thường được rồi. Hả? Nàng đẩy đầu cô ra. Chẳng phải vừa bảo không dùng pháp lực. Sao thế? Mộc Bạch Trình ôm eo nàng. Cô thừa nhận mình vội vàng kích hoạt Phật cốt ở tim nàng, để nàng không yếu như Omega thế giới này. Nhưng không được dùng pháp thân. Dùng được pháp lực. Tần Tịch Giao đã vui lắm. Nét ngoan ngoãn của mỹ nhân lạnh lùng làm mắt vàng Mộc Bạch Trình lóe sáng. Ánh nhìn ấm áp hóa cháy bỏng. Giao Giao, chị muốn hôn em. Không, nhớ lần hôn ngất. Tần Tịch Giao không muốn mất mặt nữa, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cô. Mộc Bạch Trình siết chặt, giữ nàng trong lòng. Nhiệt độ mát lạnh của Omega dần nóng lên. Hương rượu đào lẫn tử chi bay vào mũi cô. Hương Phật hương cấm dục của Alpha bị thông tin tố Omega khơi dậy. Tuyến thể cô nhói đau, rách nhẹ, thông tin tố Alpha càng đậm, khiến Tần Tịch Giao không đứng vững. Bám vào cô, khi PSTTNS, giọng nàng mềm mại, đôi khi nàng ghét kỳ PSTTNS. Mỗi lần đến, nàng lạ lùng. Không xương cốt tìm Mộc Bạch Trình xin đánh dấu tạm. Nàng không thích bản thân như thế. Cố đứng vững rời khỏi cô. Nhưng Mộc Bạch Trình không muốn Omega đi. Tay rộng nắm eo nàng. Giao Giao, đi đâu? Khi PSTTNS đến rồi. Đừng, Tần Tịch Giao hoảng hốt. Bản năng ghét cảm giác này. Nhưng cơ thể khao khát cô chạm vào. Cô chỉ đặt tay lên eo. Nàng đã muốn nhiều hơn. Tránh xa bà ra. Lời từ miệng nàng giờ chẳng uy hát p, chỉ như làm nũng. Mộc Bạch Trình hôn mí mắt nàng. Không ngờ mỹ nhân lạnh lùng lại có lúc mềm mại nóng nảy thế, như mèo bị nắm gáy. Dương vuốt Alpha kề tai nàng thì thầm, chị không biết mà, vợ ơi. Xưng hô lạ lẫm làm tim Tần Tịch Giao lỡ nhịp. Sức lực tan biến trước cô, được Alpha nhẹ nhàng đặt lên giường. Omega đón nhận tình ý nồng nàn. Nhiệt độ kỳ PSTTNS tan đi, nhưng Mộc Bạch Trình không buông tuyến thể nàng. Nanh nhọn Alpha đâm vào tuyến thể mỏng manh của Omega. Bản năng khiến cô không ngừng truyền thông tin tố vào nàng. Omega khóc. Xin tha cả đêm. Nhưng lần đầu làm việc này, Alpha sao dễ dừng, đến khi Mộc Bạch Trình dùng hết thông tin tố chưa giải phóng. Tần Tịch Giao lệ chưa khô, mệt ngủ thiếp, cuộc chiến điên cuồng mới dừng. Nửa đêm, Eldor làm Tần Tịch giao tỉnh, buộc dùng 2 vạn năm pháp lực mới có để giảm đau. Nhìn người ngủ say bên cạnh, nàng muốn đạp một phát. Kiếp trước nghiêm túc thế, sao cắn người còn đáng sợ hơn Đô Đô. Nhưng đạp thì nàng chẳng đủ sức. Dù pháp lực hồi chút, Omega vừa được Alpha đánh dấu lâu dài. Nàng như Omega khác, lệ thuộc tự nhiên vào Alpha. Nàng dịch người, tựa vào lòng người ngủ say. Nghe tim cô đập, dần nhắm mắt, xương ở ngực nàng phát ánh vàng chói. Dần dịu đi, ánh vàng như máu thấm kinh mạch, lan khắp người, thế giới vàng bình yên. Tần Tịch giao như về kiến mộc chi đỉnh, nhà nàng, không đêm tối, nàng ngắm cả 19 châu, ngơ ngác nhìn quanh, đúng là kiến mộc chi đỉnh. Nhưng sao, nhìn xuống, không thấy nhân gian, chỉ sương mù, dưới kiến mộc không có sương. Đây là đâu, mộc tỷ tỷ, nàng khẽ gọi, sương dưới kiến mộc tan, một người cầm cự phủ ngã xuống, mắt hóa nhật nguyệt. Từ mặt trời, hoa sen vàng bay ra, nụ sen nở, hai thiếu nữ tĩnh lặng bước ra. Từ mặt trăng, nhành liễu trôi, hay là liễu hóa một nam một nữ. Tần Tịch giao ngơ ngác nhìn người từ nhật nguyệt. Thiếu nữ từ mặt trời dù non nớt, nàng vẫn nhận ra Mộc Bạch Trình. Trời đất mở, ta hoàn thành, lui, cậu bé duy nhất nói. Thú tai to chạy đến, chờ cậu chui xuống đất. Thiếu nữ từ mặt trời với Mộc Bạch Trình gõ đầu. Ta phải về bên thánh phủ học tiếp, cưỡi sư tử xanh. Nàng rời đi. Mộc Bạch Trình cười nhìn trời đất sơ khai, kính lễ chư Phật, ta đi khắp thiên hạ. Thánh phụ nói, đại môn thường đóng, ngươi cẩn thận. Ta biết, Mộc Bạch Trình cắt lời, có chuyện không nói được, đúng không? Biết là tốt. Thiếu nữ đi, chỉ còn Mộc Bạch Trình đứng đó. Trời đất chỉ mình cô, nhìn bóng lưng cô, Tần Tịch giao không thấy cô đơn, mà trang nghiêm, khó gần, giống Mộc Bạch Trình kiếp trước. Chỉ nay còn trẻ, cô ngồi trên núi, qua bao năm, thế gian đổi thay, nhân loại xuất hiện, cô đi khắp nơi, từ bi, kiên định, không bỏ cuộc. Đây là Mộc Bạch Trình nàng chưa thấy. Trong trí nhớ, cô luôn mạnh mẽ, nhưng trẻ tuổi, cô gặp nhiều khó khăn, thậm chí không giải quyết được, nhưng cô không bỏ cuộc, luôn có chú voi trắng ngốc nghếch bên cạnh, không rời, đếm thời gian đổi thay. Tần Tịch giao thì thầm, hơn 100 vạn năm, Mộc Bạch Trình dần trưởng thành, sức mạnh lớn dần, trong ký ức này, nàng không thấy cô độ kiếp, nhưng cảm nhận cô mạnh hơn cả mình đỉnh chuẩn thánh. Nàng thấy mình từ kiến mộc xuống như cái đuôi nhỏ theo Mộc Bạch Trình, sự đi theo kéo dài 500 năm. Cuối cùng mình không nhịn được, ngươi tên gì? Mộc Bạch Trình lúc ấy không đáp, tiếp tục việc mình. Tần Tịch giao không bỏ theo cô cả ngàn năm, nàng không quên ngày ấy. Mộc Bạch Trình dịu dàng nói, Mộc Bạch Trình, tên ta. Tần Tịch giao khi đó như đứa trẻ được kẹo. Trong vô tận thời gian, Mộc Bạch Trình nắm tay nàng đi khắp 19 châu. Tựa vai cô, Tần Tịch giao ngủ mơ, mỉm cười, nhật nguyệt của nàng, cuối cùng hạ phàm vì nàng. Nửa đêm, thiên sư phủ, các trưởng lão ngồi trong nghị sự đường, mặt ai cũng khó coi. Chu Tử Thao và Hoàng Tranh Miễn đứng giữa, run rẩy nhìn quanh. Tìm được rồi, Tống Ngọc nghiêm giọng. Hoàng Tranh Nghiễn lo lắng nuốt nước bọt, đưa mảnh áo rách cho Tống Ngọc. Chu Tử Thao đối diện sư phụ không áp lực lắm, hắn ngoan ngoãn đưa mệnh đăng tát của tam trưởng lão cho Nam Bất Quy. Nam Bất Quy nhìn, lắc đầu, cuối cùng không thoát được kết cục này. Giờ sao? Luận trà che mặt, vất vả ép Khang Đạt khai vị trí tam trưởng lão. Gần đây Hoàng Tranh Nghiễn học được chút từ Tần Tịch giao. Đệ tử phái trước không tìm được, Hoàng Tranh Nghiễn lại tìm ra. Nhưng giá như không phải mệnh đăng tam trưởng lão tát, mở hộp Hoàng Tranh Nghiễn đưa, bên trong chỉ có tro trắng. Tống Ngọc hừ lạnh, đập hộp xuống bàn, thật ngông cuồng, nhị ca, đừng vội. Cẩm Nhiên, muội xem được hồn tam trưởng lão không? Tống Cẩm Nhiên không đáp, tâm trí lạc trôi, Nam Bất Quy trầm mặt, giọng lạnh, Cẩm Nhiên, nghe giọng sư phụ lạnh lùng. Tống Cẩm Nhiên giật mình, sao vậy, sư phụ bảo xem hồn tam trưởng lão. Tống Ngọc lặp lại, Tống Cẩm Nhiên, ồ, nói không thấy, rồi lại lạc thần, Nam Bất Quy tối mặt, nắm cổ tay cô ấy, ra ngoài với ta. Tống Cẩm Nhiên đau, theo ra ngoài, sư phụ, đau, tưởng người không biết đau. Nam Bất Quy buông tay, giận dữ, con, Cẩm Nhiên, Nam Bất Quy lạnh lùng, người tu gì, người đờ, ân tê, NS với ai được sao? Con không, người dám nói không thích Mộc Bạch Trình, lời Nam Bất Quy vang dội, gió cuốn tóc đỏ Tống Cẩm Nhiên. Nhưng không cuốn đi tình cảm trong lòng, cô ấy thích Mộc Bạch Trình, không kiềm chế được, cách chương.